Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 221. Hóa ra, người đàn ông nước Y khi xuống xe đã quên vali của mình. Khi vội vàng quay lại tìm, anh ta thấy vali trong tay một người khác. Người đàn ông nước Y nghĩ rằng đối phương đã trộm vali của mình, liền tức giận tiến tới đòi lại. Không may là hai người không cùng ngôn ngữ, người bị cho là trộm vali cho rằng người ngoại quốc này đang công khai cướp đồ, nên tất nhiên không chịu buông tay. Thế là tình huống khó xử hiện tại xảy ra. Nghe xong câu chuyện, Lận Đình bóp trán, định mở lời giúp hai người phiên dịch, nhưng lại nhớ ra bọn trẻ lần đầu tiên thấy người nước ngoài thật sự, liền để chúng ra mặt giao tiếp. Quả Quả và Niên Niên có chút e dè với đôi mắt xanh lá, không dám mở miệng. Ngược lại, Miêu Miêu rất tự tin bước lên, nói một cách lưu loát bằng tiếng Anh. Người đàn ông nước Y đang tức giận bỗng nghe thấy tiếng mẹ đẻ, liền ngớ người một chút, sau đó mắt sáng lên nhìn cô bé, tự giới thiệu mình tên là David. Rồi nói nhanh về tình huống xui xẻo của mình, còn nhiều lần khẳng định anh ta chỉ muốn lấy lại hành lý của mình. Nghe xong, Miêu Miêu không vội trả lời mà nhìn về phía em trai và em gái. Quả Quả theo phản xạ quay lại nhìn cha mẹ, khi nhận được ánh mắt khích lệ của họ, hít sâu một hơi, dũng cảm nói với người đàn ông mắt xanh rằng mình sẽ giúp anh ta phiên dịch. Rồi quay sang người đàn ông vẫn đang mơ hồ, bị cho là cướp vali. Ê chú ơi, chú mắt xanh này nói rằng cái vali chú cầm là của chú ấy, có đúng vậy không? Người đàn ông không biết chuyện gì xảy ra từ đầu đến cuối, bỗng dưng bị cho là cướp vali, tâm trạng từ hoang mang chuyển thành giận dữ. Anh ta bốp, đề một cái, đặt vali xuống đất, mở khóa ra và trưng bày những thứ bên trong, rồi tức giận nói, ê đây là vali của tôi, sao lại thành của anh ta được? Còn có lý lẽ gì nữa không? Nghe vậy, Quả Quả lại nhìn về phía chú mắt xanh, hỏi xem cái vali có phải của chú ấy không? Thật ra, ngay từ lúc vali được mở ra, David đã biết mình nhầm lẫn. Dù bên ngoài cái vali giống hệt, nhưng bên trong lại khác màu. Anh ta hơi ngượng ngùng, cảm thấy xấu hổ và vội vàng xin lỗi. Trùng hợp thay, ngay lúc đó, một nhân viên toa xe mang một cái vali giống hệt, đi về phía quầy dịch vụ. Rõ ràng, nhân viên khi kiểm tra toa xe đã phát hiện ra cái vali và đem đến khu vực nhận đồ thất lạc. Nhìn thấy cảnh này, Lận Đình nhướng mày, ra hiệu cho David nhìn qua. Quả thật, khi David nhìn thấy cái vali, gương mặt anh ta lập tức rạng rỡ. Anh là người rất nhiệt tình. Lần nữa xin lỗi người đàn ông xui xẻo, rồi cúi xuống ôm mấy đứa trẻ. Vân Mộng Hạ Vũ. Miệng anh ta không ngừng khen ngợi, thậm chí còn vuốt đầu Tiểu Hắc, khiến mấy đứa trẻ đỏ bừng cả mặt vì xấu hổ. Đáng tiếc là, khi David định ôm người đẹp Phương Đông bí ẩn, thì bị một người đàn ông trông khá dữ tợn chặn lại. David có thể thề với Chúa rằng, anh ta không có ý đồ xấu gì, chỉ là bị vẻ đẹp của cô làm choáng ngợp. Tiếc rằng, người đẹp đã có một hiệp sĩ dữ tợn bảo vệ. Thế là, David chỉ có thể nhún vai. Tiếc núi nói lời tạm biệt với người đẹp Phương Đông bí ẩn, rồi lao về phía quầy dịch vụ. Thấy kẻ gây phiền phức rời đi, Hoắc Tiếu mặt mày cau có mới kéo vợ con chuẩn bị rời khỏi. Không ngờ, vừa thoát khỏi tiếng vỗ tay nhiệt tình của người dân, họ đã nhìn thấy Tư lệnh Giang đang đứng đợi ở phía sau đám đông, nhìn bọn trẻ với ánh mắt vui mừng và tự hào. Nhiều năm về trước, Hoắc Tiếu từng nhìn thấy một tấm ảnh gia đình ở chỗ người bạn thân Giang Tuấn. Trên đó có hình của Tư lệnh Giang, nhưng khi đó ông cụ mới khoảng 40 tuổi, khác xa so với vẻ ngoài tóc bạc, gầy gò, phong trần bây giờ. Nếu không phải vì sự kích động và vui mừng rõ rệt trong ánh mắt của ông cụ, nếu không phải vì Hoa Quân đứng phía sau ông cụ, chính là người cảnh vệ 8 năm trước đã một mình đưa cặp song sinh đến cho Hoắc Tiếu nuôi dưỡng, thì Hoắc Tiếu thật sự không dám nhận ra. Anh giơ tay chào theo kiểu quân đội, lì thủ trưởng, Giang Khắc Tiên từ sự hấp dẫn của lũ trẻ quay về thực tại, đáp lễ và nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Chỉ là sự kích động quá lớn, khi mở miệng, giọng nói khàn khàn vẫn phản bội cảm xúc thật của ông. Đề Tiểu Hoắc, những năm qua đã vất vả cho cậu rồi. Hoắc Tiếu lắc đầu, chỉ nói, đề cháu và Giang Tuấn là anh em, đề đây là lý do anh đồng ý nuôi dưỡng cặp song sinh, và chưa bao giờ thay đổi. Nhắc đến người con trai đã chết thảm, Giang Khắc Tiên gật đầu, cố nén cảm giác đau đớn, quay sang cảm ơn Hồ Tú và Lận Đình, đặc biệt là đồng chí Lận Đình. Dù là những cuốn nhật ký dày cộp được ông cất giữ cẩn thận, hay vô số bức ảnh trưởng thành, đều là minh chứng rõ ràng nhất cho sự giáo dục tận tâm của đồng chí Lận Đình dành cho cặp song sinh trong những năm qua. Nhưng, tất cả mọi thứ đều không bằng việc tận mắt chứng kiến lũ trẻ nói tiếng Anh trôi chảy với người nước Y, mang lại cú sốc lớn hơn nhiều. Giang Khắc Tiên hiểu rõ, cặp song sinh có thể xuất sắc như hiện tại, không phải chỉ trong một sớm một chiều, mà chắc chắn không thể thiếu sự chăm chỉ miệt mài của Lận Đình suốt bao năm qua. Cô là một đồng chí đáng kính. Hồ Tú và Lận Đình không ngờ rằng thủ trưởng Giang lại thân thiện như vậy. Không hề tỏ ra kiểu cách, Vân Mộng Hạ Vũ, càng không ngờ rằng, vị lãnh đạo lớn lại hết lời khen ngợi hai mẹ con, khiến họ đỏ cả mặt. Cuối cùng, Lận Đình vỗ vai cặp song sinh, bảo chúng chào hỏi mọi người. Giang Khắc Tiên tạm dừng, ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn về hai đứa trẻ. Miêu Miêu và Quả Quả thì rất thẳng thắn, đồng thanh gọi, "Địa ông ơi, ôi trời." "Ôi trời," dì Giang Khắc Tiên xúc động đáp lại, rồi cúi xuống, đưa tay ra thử. Khi chắc chắn rằng hai đứa trẻ không phản đối, ông mới ôm chầm lấy chúng, những đứa cháu đã xa cách hơn 8 năm trời. Cảm nhận được sự xúc động của ông, Miêu Miêu như người lớn, giơ tay vỗ nhẹ lưng ông, "Địa ông ơi, con đã về rồi." Quả Quả tuy hơi không thoải mái nhưng cũng là đứa trẻ hiểu chuyện. Thấy vậy, cậu bé cũng bắt chước chị, vỗ vỗ lưng ông, "Địa ông ơi, Quả Quả cũng về rồi." Trong khoảnh khắc này, không còn là vị thủ trưởng cao cao tại thượng, không còn là vị tướng uy nghiêm trên chiến trường, Giang Khắc Tiên chỉ là một người ông bình thường. Khi ông sắp không kìm được nước mắt trước sự quan tâm của các cháu, thì đột nhiên cảm thấy có một sức nặng trên lưng, kèm theo giọng nói non nớt, "Địa ông ơi, còn Niên Niên nữa, Niên Niên cũng về rồi." Hoàn toàn không biết rằng chị và anh không phải con ruột, nghe thấy cặp song sinh gọi ông là ông, Niên Niên cũng nghĩ đó là ông của mình. Một sai lầm nhỏ, cả người cô bé đã đu lên lưng ông. Giang Khắc Tiên không kịp đề phòng, bị kéo lảo đảo. Nếu không có vệ sĩ kịp thời đứng sau, chắc chắn ông đã ngã ngồi xuống đất. Hoắc Tiếu và Lận Đình ngượng ngùng cúi xuống định bế đứa trẻ đi. Không ngờ, Giang Khắc Tiên xua tay, rồi thả cặp song sinh ra, mới quay lại ông lấy Niên Niên, cười hiền từ, "Đời xin lỗi, lúc nãy ông không thấy Niên Niên." Với Niên Niên, ông cũng không xa lạ. Trong những bức ảnh và nhật ký của cặp song sinh trước đây, luôn có bóng dáng của cô bé. Từ một góc độ nào đó, ông cũng coi như đã chứng kiến cô bé lớn lên. Nay thấy cô bé gần gũi với mình, lòng ông không khỏi vui mừng. Niên Niên không hề sợ người lạ, cũng không biết ông cụ đang bế mình là ai, chỉ an tâm ngồi trong vòng tay của ông, nói như một người lớn, "Ừ, không phải lỗi của ông đâu, vì Niên Niên còn quá nhỏ, bị bố mẹ che mất rồi." Nghe vậy, mọi người cười ồ lên. Đúng lúc đó, Hoa Quân nhắc, "Ừ, thủ trưởng, bên ngoài lạnh, có gì về nhà rồi nói." "Đúng đúng, nhìn tôi này, vui quá mà quên hết mọi thứ, chúng ta về nhà thôi." Lo lắng cho sức khỏe của ông cụ, Hoắc Tiếu tiến lên một bước đón lấy cô con gái nhỏ, rồi ra hiệu cho cô con gái lớn. Trên đường ra khỏi ga tàu, Miêu Miêu và Quả Quả mỗi đứa nắm một tay ông cụ, khiến Giang Khắc Tiên vui mừng, nụ cười không bao giờ tắt trên gương mặt ông. Từ ga tàu về đến khu quân sự, mất hơn một giờ đi xe. Giang Khắc Tiên được phân một ngôi nhà hai tầng nhỏ. Có điều, vì người trong nhà ít ỏi, trong căn nhà rộng lớn đó, ngoài ông cụ và vệ sĩ, chỉ có một người giúp việc do tổ chức sắp xếp là Nghiêm Hà. Hiểu được mọi người đều mệt mỏi sau chuyến đi dài, nên khi về đến nhà, Giang Khắc Tiên mời mọi người ăn uống no nê, rồi bảo Nghiêm Hà sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho mọi người. "Em dẫn Miêu Miêu và Niên Niên đi tắm trước nhé, để đợi thím Nghiêm Hà rời đi." Hoắc Tiếu vừa sắp xếp hành lý vừa hỏi. Lận Đình đang quan sát cách bài trí trong phòng, từ cách sắp xếp đồ đạc đến chăn nệm, rõ ràng có thể thấy được sự chăm chút của ông cụ. Nghe vậy, cô nhìn chồng, "Đi chút nữa em đi, anh đừng sắp xếp nữa, đi đường chưa đủ mệt cả." "Để mai dọn dẹp." Hoắc Tiếu lấy ra một bộ quần áo sạch cho vợ, rồi đến sau lưng cô, giúp xoa bóp vai, để anh không mệt, thả lỏng vai. Lận Đình nhắm mắt tận hưởng, nhớ đến cường độ tập luyện hàng ngày của chồng, nên cũng không nói gì thêm. Vân Mộng hạ vũ, nhưng cũng chẳng hưởng thụ được bao lâu, lo lắng mẹ chồng và các con không quen với môi trường lạ, hai vợ chồng lại nhanh chóng ra ngoài. Phòng ở tầng 2 không đủ, nên Lận Đình và Hoắc Tiếu phải ở tầng 1. Sau khi lên lầu, hai người trước tiên đến phòng của Quả Quả, nhưng lại phát hiện Miêu Miêu và Niên Niên cũng ở đó. Bọn trẻ rất tự nhiên, tụm lại cùng nhau khám phá các món quà ông đã chuẩn bị. Thấy cha mẹ đến, chúng chỉ ngẩng đầu lên chào rồi lại hào hứng mở quà, miệng không ngớt nhắc đến ông nội. Thế là, hai người đành chịu, Lận Đình và Hoắc Tiếu nhìn đống quà mà dở khóc dở cười. Cặp vợ chồng quyết định không vội vàng tắm rửa nữa, mà ở lại chơi với bọn trẻ một lúc, sau khi chắc chắn rằng chúng rất thoải mái mới rời đi. Lần này, Lận Đình đi tìm mẹ chồng, còn Hoắc Tiếu thì đến chỗ của lão thủ trưởng. Trong thư phòng, Giang Khắc Tiên đang xem lại ảnh, nghe tiếng gõ cửa tưởng là Hoa Quân. Ông nói y vào đi y rồi, người bước vào lại là Hoắc Tiếu. Ông ngạc nhiên trong giây lát, rồi nhanh chóng mỉm cười, "Đời qua đây ngồi đi." Hoắc Tiếu ngồi xuống đối diện trên bàn dài, ánh mắt lướt qua những bức ảnh trên bàn, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn. Giang Khắc Tiên không vội thu dọn ảnh, mà tự tay rót trà cho Hoắc Tiếu, rồi ôn tồn hỏi về việc ở phòng có thoải mái không, cần gì cứ nói. Hoắc Tiếu lần lượt đáp lại, đợi khi lão thủ trưởng xong phần xã giao, anh mới nói rõ mục đích. "Trừ, đi một ngày rưỡi đường đi và nghỉ ngơi, cháu và Đình Đình chỉ có thể ở lại thủ đô một tuần, nên cháu nghĩ, nếu tiện, ngày mai chú đưa bọn trẻ đi đổi họ." Không ngờ anh lại có ý định này, Giang Khắc Tiên bỗng cảm thấy không thực, ông chậm rãi thở ra, "Ngày mai đổi họ sao?" Ngày xưa, ông không dám chắc mình sẽ được minh oan, nên chỉ mong bọn trẻ có thể sống sót, có đủ ăn đủ mặc. Nhưng thực tế, chuyện đủ ăn đủ mặc chỉ là điều nhỏ nhặt nhất. Cặp song sinh được nuôi dưỡng quá xuất sắc đến mức Giang Khắc Tiên hoàn toàn không dám nhắc đến chuyện đổi họ. Vân Mộng Hạ Vũ, ông không sao ngờ được, Hoắc Tiếu lại chủ động đề xuất việc này ngay từ ngày đầu tiên mới đến. Rõ ràng chuyện này, phía bên kia đã suy nghĩ kỹ càng từ trước. Nghĩ đến đây, Giang Khắc Tiên hỏi lại sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn từ Tiểu Hoắc, về chuyện này bọn trẻ có biết không? Hoắc Tiếu gật đầu, để biết rồi, khi còn ở Thiên Kinh chúng cháu đã bàn bạc với nhau, sổ hộ khẩu cháu cũng mang theo. Quả nhiên, mọi thứ đã được quyết định từ trước. Lúc này, trong lòng Giang Khắc Tiên tràn đầy xúc động và biết ơn, không thể diễn tả bằng lời. Trong mắt ông, bất kỳ lời nói nào, bất kỳ ngôn từ hoa mỹ nào cũng đều quá nhạt nhòa. Đây là một ân tình to lớn, phải ghi nhớ trong lòng, phải báo đáp bằng hành động thực tế. Nghĩ đến đây, ông cố gắng kìm nén bàn tay đang run lên vì xúc động, bình tĩnh rút một điếu thuốc từ hộp ra, đưa cho Tiểu Hoắc ngồi đối diện, để hút một điếu nhé. Hoắc Tiếu mỉm cười lắc đầu, từ không, Đình Đình không thích mùi thuốc lá, như không ngờ rằng anh lại nói như vậy. Giang Khắc Tiên bật cười, lắc đầu, ngậm điếu thuốc vào miệng rồi châm lửa. Sau khi hút vài hơi, bình ổn cảm xúc đang trào dâng, ông mới nói, để trước đây chúng ta chưa có cơ hội nói chuyện kỹ về việc điều chuyển công tác lên thủ đô. Nếu không tính đến bọn trẻ, cháu nghĩ sao? Nói đến đây, ông bổ sung thêm, vì với thâm niên và công trạng của cháu, chỉ cần kiên nhẫn 1-2 năm nữa, chắc chắn sẽ được thăng chức. Nếu đột ngột chuyển công tác lên thủ đô, ít nhất phải chờ 3-4 năm mới được thăng tiến, cháu phải suy nghĩ kỹ. Vấn đề này Hoắc Tiếu đã suy nghĩ rất kỹ. Những năm qua, do tính chất công việc đặc thù, dù anh đã cố gắng chia sẻ việc nhà, dù anh đã nỗ lực dành thời gian cho gia đình, cuối cùng vẫn chưa đủ. Sau khi thăng chức, với trách nhiệm ngày càng lớn, anh sẽ càng bận rộn hơn. Thà rằng nhân cơ hội này dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Qua năm mới anh mới 35 tuổi, 39 hoặc 40 tuổi thăng chức, ngược lại là độ tuổi lý tưởng của Hoắc Tiếu. Vì có cặp song sinh làm ràng buộc, anh và ông cụ là đồng minh tự nhiên. Vậy nên, Hoắc Tiếu nghĩ sao thì nói vậy. Trong mắt Giang Khắc Tiên hiện lên vẻ tán thưởng, hoàn toàn không ngạc nhiên trước sự lựa chọn của đối phương. Bắn người dẫn đầu lề theo ông, một lữ trưởng 36, 37 tuổi quá nổi bật, đây mới là cách làm của người thông minh. Vì cả hai đều có cùng định hướng cho năm tới, Giang Khắc Tiên không lãng phí thời gian vào chuyện này hay dùng quyền hành để chỉ đạo, mà chuyển sang chuyện khác. Ông đưa tay dập tắt điếu thuốc đã cháy hết, rồi cười nói, đây bây giờ chúng ta là người một nhà, chú sẽ không nói chuyện viễn vông. Khi các cháu đến thủ đô, Miu Miu và Quả Quả vẫn sẽ sống cùng các cháu. Hoắc Tiếu nhướng mày, để cháu đoán được mà. Nghe vậy, Giang Khắc Tiên cảm thán, vì chú bận rộn lắm, cả năm cũng không có mấy ngày dành cho bọn trẻ. Hơn nữa, Tiểu Lận đã nuôi dạy chúng rất tốt, chú rất yên tâm. Nói xong, ông cụ tự cười phá lên, đi ha ha, nói vậy cũng có chút không biết xấu hổ. Hoắc Tiếu cũng cười, để chú đã nói chúng ta là người một nhà, mẹ cháu và Đình Đình sẽ rất vui lòng. Khi cùng sống trong một thành phố, chỉ cần chú có thời gian, đến thăm, hoặc chúng cháu sang cũng được, cơ hội gặp nhau còn nhiều. Thực ra, dù lãnh đạo cũ không nói, Hoắc Tiếu cũng hiểu, lý do đối phương quyết định như vậy, bận rộn chỉ là một phần nhỏ, phần nhiều là không muốn làm bọn trẻ buồn. Có thể nói, cả hai bên đều đang nhượng bộ vì sức khỏe tinh thần của bọn trẻ. Giang Khắc Tiên lại cười phá lên, hiếm hoi trêu chọc, ê đúng rồi, chú chỉ chờ câu nói này của cháu thôi. Sau khi cả hai bên đều nhún nhường, họ bắt đầu trò chuyện rất vui vẻ. Cuộc trò chuyện kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ. Khi Hoắc Tiếu xin phép ra về, Giang Khắc Tiên liền lấy ra một xấp tiền mặt và ngoại tệ từ ngăn kéo, không ngần ngại đưa qua, vì chú không thể đi cùng, cũng không biết Hồ Tú và Tiểu Lận thích gì, nên đưa số tiền này để họ có thể mua thứ mình thích. Nói xong, ông không cho đối phương từ chối, ép chặt tiền vào tay Hoắc Tiếu. Nhìn xấp tiền dày cộm và ánh mắt mong đợi của ông lão, Hoắc Tiếu chỉ im lặng một lúc rồi gật đầu, để cảm ơn thủ trưởng. Thấy vậy, Giang Khắc Tiên thở phào nhẹ nhõm, cười vỗ vai anh, đi về đi, đừng để Tiểu Lận phải chờ lâu. Hoắc Tiếu, không ngờ thủ trưởng lại là người như vậy. Ngày hôm sau, cả gia đình ăn sáng xong, liền đi đổi sổ hộ khẩu. Từ nay về sau, Hoắc Nhất Nặc và Hoắc An Nặc sẽ là Giang Nhất Nặc và Giang An Nặc. Giang Khắc Tiên mân mê hai cái tên, hồi lâu mới nhìn các cháu, nghẹn ngào nói, Nhất Nặc, An Nặc, là bố Giang Tuấn của các cháu đặt. Miu Miu gật đầu, để con biết, từ ngày biết thân thế của mình, bố mẹ đã kể cho cô bé nghe. Nghe vậy, Giang Khắc Tiên cẩn thận cất sổ hộ khẩu vào túi trong, đồng thời cũng dẹp đi cảm xúc xúc động. Ông vuốt đầu cháu gái, âu yếm nói, việc ông còn công việc, để chú Hoa Quân lái xe đưa các cháu đi dạo, Vân Mộng Hạ Vũ. Nói xong, Giang Khắc Tiên nhìn Hoắc Tiếu, Lận Đình và Hồ Tú, ôn hòa nói, để đi dạo cho thoải mái, thủ đô là nơi tốt. Lận Đình cau mày, đi chú để cảnh vệ đưa chúng cháu đi, Vậy chú về thế nào? Nghe vậy, Giang Khắc Tiên cười, để chú có xe đưa về. Hai người đang nói chuyện, Hoa Quân đã vẫy tay về một hướng. Chưa đầy nửa phút sau, một chiếc xe quân sự từ góc đường tiến lại. Cũng lúc đó, nhờ lời giải thích nhỏ nhẹ của chồng, Lận Đình mới biết rằng, với cấp bậc của ông cụ hiện nay, mỗi khi ra ngoài luôn có nhân viên bảo vệ đi theo. Thôi, tôi phải về rồi, mọi người cứ chơi vui vẻ, tối nếu không về ăn cơm, thì gọi cho Tiểu Nghiêm, không cần cô ấy nấu cho mọi người. Ngồi vào xe và được bảo vệ, Giang Khắc Tiên không quên hạ cửa sổ dặn dò. Hoắc Tiếu, vì nếu tối chú rảnh thì về ăn cơm, chúng cháu sẽ về, y dù sao lần này đến thủ đô, chủ yếu là để các cháu ở bên ông. Nghe vậy, Giang Khắc Tiên cười, ê được, trưa dẫn các cháu đi ăn ngon, tối về nhà ăn. Vân Mộng Hạ Vũ, thủ đô là một nơi tuyệt vời. Từ Vạn Lý Trường Thành đến Thiên An Môn, từ Cố Cung đến Di Hòa Viên, rồi từ sở thú đến các trường đại học. Trong những ngày ở thủ đô, đoàn người tham quan khắp nơi, tiếng cười đùa vang vọng và những khoảnh khắc quý giá được lưu giữ trong từng bức ảnh. Dĩ nhiên, niềm đam mê mua sắm của các quý bà không bị bỏ qua chút nào. Với khoản trợ cấp ê khổng lồ ý của ông cụ, cộng thêm tiền riêng của họ, việc mua sắm là điều không thể thiếu. Điều khiến Lận Đình vui nhất trong chuyến đi này là các con không chỉ mở rộng tầm mắt mà còn tăng thêm sự tự tin. Các con thường xuyên gặp người nước ngoài, từ ngại ngùng ban đầu, đến tự tin trò chuyện sau này. Ngày tháng trôi qua nhanh chóng khi cuộc sống đầy ắp niềm vui. Chỉ trong nháy mắt, ngày chia tay lại đến. Sau một tuần gắn bó, bọn trẻ đã nảy sinh tình cảm sâu đậm với ông nội luôn chiều chuộng chúng. Tại cửa ga tàu, cặp song sinh lớn hơn chỉ rơm rớm nước mắt. Nhưng cô bé nhỏ nhất là Niên Niên lại ôm chặt ông nội khóc nức nở như lúc rời khỏi ông bà ngoại. Mọi người vừa dỗ dành, vừa hứa hẹn sớm quay lại, cô bé mới thổn thức thả ông ra. Chú Giang, chú đừng tiễn nữa, y mấy ngày qua, cả hai bên đều đã trở nên thân thiết. Hoắc Tiếu ôm cô con gái đang khóc, vừa vỗ về vừa khuyên ông cụ đang muốn vào trong nhà ga. Ông cụ bật cười trước cảnh tượng các cháu quấn quýt quanh mình, tay lần lượt xoa đầu từng đứa trẻ, hứa hẹn không bao giờ chán ghét mà chỉ yêu thương, rồi thở dài nói. Để thôi, chú không vào nữa. Các cháu đi đường cẩn thận, đến nơi nhớ gọi điện về cho chú. Hoắc Tiếu gật đầu, để chú yên tâm. Hai bên lại nói chuyện thêm một lúc lâu, cho đến khi chỉ còn khoảng 20 phút nữa là tàu hỏa đến, họ mới chính thức chia tay. Lão Giang vẫn còn đứng đó, qua thủ đô định cư cũng tốt, ông ấy một mình thì khó khăn lắm. Đi được một đoạn, Hồ Tú mềm lòng quay đầu nhìn lại cổng ra ga, thấy Giang Khắc Tiên vẫn đứng đó nhìn về phía này, không kìm được mà thở dài vài câu. Cũng trong chuyến đi này, Hồ Tú mới biết, cả đời lão Giang sinh được 4 người con. Một trong số đó không sống qua được 3 tuổi. Hai người khác chưa kịp kết hôn đã hy sinh trên chiến trường. Người con duy nhất kết hôn sinh con là Giang Tuấn, cũng bị bức hại khi mới ngoài 20. Thêm vào đó, vợ ông mất sớm, cả cuộc đời lão Giang thật sự có thể dùng từ bi thảm để miêu tả. Nghe lời mẹ, Hoắc Tiếu và Lận Đình cùng quay đầu lại. Ga tàu hỏa vào 10 giờ sáng, người ra vào tấp nập. Có những hành khách còng lưng vì bọc hành lý, bước đi lảo đảo. Có người ôm nhau biện rịn chia tay, lại có những thanh niên tràn đầy hy vọng về thế giới mới. Rõ ràng là một khung cảnh náo nhiệt, nhưng đứng ở cổng ra là một ông già như tách biệt trong thế giới cô độc của riêng mình. Lận Đình thở dài thầm lặng, lại bảo các con vẫy tay chào ông nội. Không ngoài dự đoán, cô thấy ông giơ tay lên, nở nụ cười hân hoan mà vẫy vẫy. Khi quay lại, Lận Đình thì thầm, "Lì hè đến sẽ về đây ngay." Hoắc Tiếu, "Ê được, từ thủ đô đến Thiên Kinh có tàu hỏa chạy thẳng." Vì vậy, chỉ trong hơn một ngày, họ đã đến ga tàu Thiên Kinh, vì trước khi đi đã gọi điện cho cảnh vệ Ngô Tiểu Quân. Nên khi cả đoàn người kéo theo đống hành lý lớn xuống xe, họ liền lên xe jeep ngay. Sau hơn 2 giờ lắc lư trên xe, cuối cùng chuyến hành trình gần một tháng cũng kết thúc vào buổi chiều 2 ngày trước khi nhập học. Trong khu nhà gia đình, mọi người đều rất thân thiện. Vân Mộng Hạ Vũ, xe vừa mới vào, các gia đình quân nhân nghe tiếng liền cười và vây quanh. Mọi người tò mò, hỏi han về cảnh sắc của thủ đô. Dù mệt mỏi sau nhiều ngày liên tục di chuyển, Hồ Tú vẫn vui vẻ chia sẻ niềm hạnh phúc khi được con trai và con dâu chăm sóc. Vì vậy, sau khi e đuổi ghê cô con dâu đang mệt mỏi vào nhà nghỉ ngơi, bà lấy một chiếc ghế nhỏ ra ngồi và bắt đầu trò chuyện cùng mọi người. Chỉ nói nửa giờ thôi, chỉ khoe khoang nửa giờ rồi về nhà dọn dẹp, Hồ Tú tự nhủ trong lòng. Trong nhà, sau khi đưa Lận Đình vào phòng, Đường Vấn Lan lấy chìa khóa từ túi ra trả lại, để chị thấy em gầy đi nhiều, chuyến đi này vất vả quá nhỉ. Nghe vậy, Lận Đình theo phản xạ sờ lên má. Vừa định nói có lẽ gầy đi vài cân thì đã bị sự sạch sẽ trong nhà làm cho kinh ngạc. Cô nhanh chóng hiểu ra, nhìn Vấn Lan với vẻ cảm kích. Để đưa chìa khóa cho chị là để nhờ chị trông coi gia súc và cây cối, sao chị còn giúp dọn dẹp nhà cửa? Ngại quá, Đường Vấn Lan phẩy tay, để có gì mà ngại, chỉ là quét bụi thôi mà, hơn nữa không phải mình chị, Đường Tinh cũng đến giúp. Lận Đình ngạc nhiên, để Tinh Tinh không ở đoàn ba cùng Đổng Xính nha. đã đi rồi, nhưng Đường Tinh là bác sĩ, không thể nghĩ mãi được. Nghe vậy, Lận Đình xoa đầu, cười khổ, Lê đúng rồi, em đúng là lẫn lộn. Đường Vấn Lan hiểu, Lê chắc là mệt quá, chị thấy sắc mặt em tái nhợt, hay là nghỉ một lát nhé. Đúng rồi, bữa tối chị đã nấu rồi, một giờ nữa ăn được không? Hai nhà thực sự thân thiết, lại thêm phần về đến nhà, cảm thấy thoải mái, Lận Đình thật sự mệt mỏi, liền nói, Lê vậy em không khách sáo nữa, em có quà cho chị, đặc sản của thủ đô, để em nghỉ một lát rồi đưa cho chị, được người nhớ đến là điều đáng vui. Đường Vấn Lan vui vẻ nói, Lê không vội, không vội, em nghỉ ngơi đi đã. Điều mà Lận Đình không ngờ tới là, giấc ngủ này kéo dài đến tận 8 giờ sáng hôm sau. Cô bị đói mà tỉnh giấc, Hoắc Tiếu ngồi bên bàn đọc sách, tiện thể canh chừng vợ. Nghe thấy động tĩnh, anh lập tức quay lại nhìn, Lê em tỉnh rồi. Đói không? Lận Đình vẫn còn mơ màng. Đến khi chồng ngồi xuống bên giường, đặt hai chiếc gối sau lưng cô mới tỉnh táo hơn chút, Lê đói. Mấy giờ rồi? Hoắc Tiếu nhìn vợ ngơ ngác mà trong lòng mềm mại hẳn, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối bời của cô, để đã 8 giờ sáng ngày hôm sau rồi. Cô kinh ngạc một lúc lâu mới nói, để anh nói là em đã ngủ hơn 10 tiếng đồng hồ sao? Hoắc Tiếu, ê đúng vậy, tối qua gọi mãi mà em không dậy, chắc là quá mệt rồi. Nói đến đây, anh nắm lấy bàn tay mềm mại của vợ, giọng điệu có phần áy náy, ghê là anh sơ suất. Lận Đình rút tay ra, véo má chồng, cười nói, ừ em lớn thế này rồi. Mệt hay không em còn không biết sao, tuy có chút mệt, nhưng chơi rất vui phải không? Nghe vậy, Hoắc Tiếu mỉm cười dịu dàng, giơ tay định véo má vợ. Nhưng không ngờ, Lận Đình đã đoán ra ý định của chồng, vội lấy tay che má, giọng nghịch ngợm, vì em đói rồi, muốn ăn cơm, nếu không ăn sẽ ngất mất. Nghe thế, dù biết cô nói quá lên, Hoắc Tiếu vẫn bỏ ý định ấy trả đũa, cầm lấy quần áo giúp vợ mặc vào. Lận Đình nhăn mặt, ý em tự mặc được, Hoắc Tiếu cười thành tiếng. Ừ không phải em đói đến sắp ngất sao? Để anh giúp em mặc, Lận Đình, ê, mẹ ơi, mẹ sao rồi? Mẹ, có phải mệt quá không? Mẹ ơi, Vân Mộng Hạ Vũ, khi ra khỏi phòng để rửa mặt, Lận Đình mới phát hiện ra, bọn trẻ đều ở nhà chưa đi đâu. Cô lần lượt xoa đầu từng đứa nhỏ vây quanh mình, cười nói, ơi mẹ không sao, ngủ một giấc là lại khỏe mạnh rồi, về nói xong, để trấn an bọn trẻ, cô còn làm động tác của thủy thủ Poppy, hiểu được ý nghĩa của hành động này. Ba đứa trẻ cùng cười phá lên. Hoắc Tiếu cũng dịu dàng nói, đợi các con đi chơi đi, mẹ phải đánh răng, rửa mặt, rồi ăn sáng nữa. Nghe vậy, Miêu Miêu ngoan ngoãn dắt em gái ra phòng khách. Quả quả thì có vẻ không chịu ngồi yên, ông theo một khẩu súng đồ chơi mang từ thủ đô về, ra ngoài tìm bạn chơi. Khi Lận Đình rửa mặt xong bước ra, Hoắc Tiếu đã chuẩn bị xong bữa sáng. Cháo trắng, bánh bao, trứng vịt muối. Lận Đình uống hai ngụm cháo, rồi mới gõ vỡ vỏ trứng, lấy lòng đỏ trộn vào cháo. Ngay lúc đó, Hồ Tú bưng một tô canh gà đặt bên cạnh con dâu, Lê uống chút canh để bồi bổ, nhìn mặt con nhợt nhạt quá, Lận Đình ngạc nhiên, Lê còn cứ thắc mắc sao lại thơm thế, nhưng sáng sớm mà uống canh gà sao mẹ, Hồ Tú nói, Lê có sao đâu, cháu thì uống ít đi, không ăn hết thì đưa cho thằng Tiếu, còn uống cái này về nói rồi, bà đẩy tô canh đến gần con dâu hơn. Thấy vậy, Lận Đình không từ chối, Lê cảm ơn mẹ, à mà, mai con đi làm rồi, tối nay mình mời Tinh Tinh và chị dâu Vấn Lan ăn cơm nhé, Hồ Tú đáp. Ê đương nhiên rồi, mẹ đã mua đủ nguyên liệu rồi. Lận Đình giơ ngón tay cái lên khen, ê mẹ tuyệt quá. Hồ Tú tự hào, ê đương nhiên, uống canh nhanh lên, để nguội mất ngon. Lận Đình gật đầu, múc một muỗng canh đưa vào miệng, nhưng chỉ vừa nuốt hai ngụm, bụng cô đã bắt đầu cồn cào. Ngay lập tức, ê ầm, ê một tiếng, cô đẩy ghế bật dậy, chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Hoắc Tiếu phản ứng nhanh nhất, lập tức chạy theo. Hồ Tú thì ngơ ngác một lúc, rồi, như chợt hiểu ra điều gì. Bà vừa mừng vừa lo, kéo hai đứa cháu gái đang định chạy theo. Y ơ, đừng đi, mẹ không sao đâu. Không thấy vẻ lo lắng trên mặt bà nội, ngược lại chỉ thấy niềm vui. Miêu Miêu nhanh chóng bình tĩnh lại. Cô bé ôm em gái mắt đã đỏ hoe, miệng méo máu vào lòng, rồi ngẩng đầu hỏi. Ê bà ơi, là chuyện tốt phải không? Hồ Tú đang kích động đi đi lại lại, nghe thấy vậy liền nói theo phản xạ. Ê đúng, có khả năng, khụ khụ, nhưng chưa chắc chắn, phải chờ kiểm tra mới biết. Miêu Miêu vốn thông minh, kết hợp tình hình hai bên. Rất nhanh đã có suy đoán, có điều, giống như bà đã nói, còn chưa chắc chắn nên cô bé không hỏi ra, mà chuyển sự chú ý sang cô em gái nhỏ đang khóc. Ở bên này, Lận Đình vừa uống được chút nước đã nôn ra hết, cả người mới thoải mái hơn. Hoắc Tiếu trong lòng đã có nghi ngờ, nhưng lại lo Đình Đình chỉ là do cơ thể không thoải mái, dù sao hai người luôn tránh thai. Anh đưa nước ấm cho vợ súc miệng, rồi lại giặt khăn. Lận Đình mở khăn ấm ra, đắp lên mặt một lúc. Khi lấy khăn xuống, cô đã trấn tĩnh lại. Nhìn chồng đang muốn nói gì đó, ê đi bệnh viện kiểm tra xem sao, cũng có thể chỉ là dạ dày không tốt. Dù kỳ kinh đã trễ vài ngày, nhưng cô vốn không đều, trước đây cũng từng bị trễ. Là chồng, Hoắc Tiếu đương nhiên biết rõ chu kỳ của vợ không đều. Vân Mộng Hạ Vũ, vì vậy anh gật đầu, giặt khăn sạch rồi phơi, sau đó nhìn vợ uống hết nửa bát cháo trắng mới dẫn cô đến trạm y tế. Là có thai, 35 ngày rồi, sau một cuộc kiểm tra đơn giản, Đường Tinh kết luận, thật sự có thai rồi sao? Lận Đình và chồng nhìn nhau, đều có chút ngơ ngác. Thực ra, nhiều năm nay, Hoắc Tiếu không muốn có con thứ hai. Lận Đình từng muốn, vì lúc đó mới có Niên Niên, cô chưa có tình cảm sâu đậm với cặp song sinh. Trong thâm tâm, cô vẫn luôn cảm thấy Niên Niên là con gái duy nhất. Nhưng sau này, khi sống chung lâu dài, thấy Miêu Miêu và Quả Quả chẳng khác gì con ruột, cô liền từ bỏ ý định. Không ngờ, sau bao năm, dù đã tránh thai, lại vẫn mang thai. 35 ngày, nghĩa là trước khi về quê đã có rồi. Nghĩ đến cả tháng qua phải đi đây đi đó, Lận Đình chợt thấy chóng mặt, đứa bé này thật sự rất may mắn. Nhìn thấy vợ chồng họ có vẻ ngơ ngác, Đường Tinh cười đùa, vì hai người vui quá nên ngẩn ngơ à. Lận Đình tỉnh lại, hơi bối rối không biết diễn đạt cảm xúc của mình thế nào, đều chỉ là khá bất ngờ, phải không? Đề câu hỏi cuối cùng hướng về chồng. Hoắc Tiếu cũng mơ màng gật đầu, ê, đúng vậy. Đường Tinh cười thích thú, ê được rồi, hai người đúng là vui quá mà. Mau về đi, ở đây em còn bệnh nhân. Nghe vậy, Lận Đình đã lấy lại chút lý trí, đứng dậy rồi không quên mời, về tối nay đến nhà chị ăn cơm, chúng ta tụ tập vui vẻ. Chị có quà cho em và cả con gái em với Động Sính nữa. Đường Tinh gật đầu, để em gọi Động Sính, bảo anh ấy có thời gian thì về. Lận Đình, ê được, đứa con đến quá bất ngờ. Nhưng, sau khi hết bối rối và ngạc nhiên, niềm vui dần hiện lên. Hoắc Tiếu cẩn thận bảo vệ vợ suốt đường về nhà, từ xa đã thấy mẹ và các con chờ ở cửa. Thấy con trai cẩn thận như vậy, Hồ Tú đã hiểu ngay kết quả. Bà vui mừng không kìm được, nhưng nhớ tới ba tháng đầu không nên thông báo, bà cố nén niềm vui. Đợi đến khi con trai và con dâu vào nhà, ngồi yên trên ghế sofa, bà mới đưa một cốc sữa mạch nha rồi vui vẻ hỏi, đây có thai rồi phải không? 35 ngày rồi, Lận Đình nhận cốc trà, mắt cười cong cong. Quá tốt, để không có bậc cha mẹ nào không thích con cháu đông đúc. Hồ Tú vui mừng khôn xiết, nhưng sau niềm vui, bà lại thấy thương con dâu vì những vất vả trước đó, vội nói, ê mẹ nhớ mùa hè, lệ hoa đã muối mận. Đình Đình chờ chút, mẹ đi hỏi xem còn không, ăn vài quả trước bữa cơm. Nói xong, bà vội vàng đi ra ngoài mà không kịp tháo tạp về. Thấy vậy, Quả Quả đang chơi vui với bạn, bị chị gọi về mà không hiểu, hỏi, ngày 35 ngày là sao? Sao bà vui thế? Đi hỏi xong còn cười toe toét. Dốt quá, Lệ Miêu Miêu liếc nhìn em trai rồi quay sang mẹ. Ê mẹ, là 9 tháng nữa mới sinh em trai phải không ạ? Lận Đình cười nhẹ, ngày 8 tháng nữa thôi, không nhất thiết là em trai, cũng có thể là em gái. Miêu Miêu ân cần, vì em trai hay em gái đều được ạ, thì chỉ cần mẹ bình an là tốt rồi. Nghe hiểu mẹ đang có em bé, Quả Quả nhảy cẩn lên vì vui mừng. Lệ còn muốn em trai, còn muốn em trai. Niên Niên lập tức phản đối, Lệ còn muốn em gái, mẹ ơi, em gái. Quả Quả quay sang em gái, Lệ em là con gái rồi, lần này phải là em trai. Niên Niên không chịu thua, vì em là em gái của anh, chứ không phải của em. Em muốn em gái có thể cùng mặc váy hoa. Quả Quả bị làm cho chóng mặt, nhăn mặt nói, thì phải là em trai. Niên Niên biểu môi, thì em gái, em trai, em gái, em trai ương. Miêu Miêu bịt miệng em trai, cắt ngang, Lệ im ngay, ồn ào quá, Quả Quả, ê. Niên Niên có người chống lưng, khúc khích cười, nấp sau lưng chị rồi thò đầu ra nói mạnh miệng, thì em gái. Nhìn con trai bị chọc tức đến mức muốn nhéo em gái nhỏ, Lận Đình cảm thấy niềm vui trong lòng càng thêm rõ rệt. Cô thực sự sắp làm mẹ lần nữa rồi. Nghĩ đến đây, cô quay đầu nhìn chồng. Không ngoài dự đoán, cô bắt gặp ánh mắt đen lấy đầy yêu thương của anh. Lận Đình khẽ nghiêng người, tựa vào người chồng, ngắm nhìn bọn trẻ cười đùa vui vẻ, đôi mắt ánh lên nét cười dịu dàng. Ghê anh thật tuyệt. Hoắc Tiếu giang tay, một tay ôm vai vợ, tay kia nhẹ nhàng đặt lên bụng cô, ánh mắt mềm mại, ê ừm thật tuyệt. Chưa bao giờ em nghĩ rằng cái chết lại gần đến vậy. Trong góc hành lang u ám, ngột ngạt mùi thuốc sát trùng của trạm y tế, Viên Ký Mai chạm tay lên vết thương trên đùi. Dù sự việc đã qua 4, 5 ngày, tinh thần cô ấy vẫn còn chút hoang mang. Hôm nay hiếm hoi mới đi cùng tiền bối để thay thuốc, cô ấy không kìm được mà thổ lộ cảm xúc đã đè nén mấy ngày nay. Nghe vậy, Ninh Du ngồi bên cạnh với vết thương do đạn sượt qua cánh tay, quay đầu nhìn cô tân binh. Cảm nhận được ánh nhìn, Viên Ký Mai cũng quay lại đối diện, rồi nở nụ cười chua chát. Ê chị Ninh, chị không sợ sao? Chưa đợi đối phương trả lời, cô ấy thả lỏng cơ thể, ngã lưng dựa vào tường, thở dài, để chiến trường pháo đạn như mưa. Em biết về những trận oanh tạc điên cuồng, cũng nghĩ rằng mình đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi thực sự đứng giữa khói lửa, nhìn thấy máu và xác người, vẫn thấy sợ. Vì vậy, em rất ngưỡng mộ chị dường như không sợ hãi chút nào. Không, không chỉ là không sợ. Trên chiến trường nguy hiểm, cô ấy tận mắt thấy tiền bối dũng cảm băng qua lửa đạn, nhiều lần nhấn nút chụp ảnh. Ngay cả khi đạn sượt qua cánh tay, chị cuốn qua loa rồi tiếp tục tiến lên. Dường như ý nghĩa tồn tại của cô ấy là để ghi lại sự thật của chiến tranh. Nghĩ đến đây, Viên Ký Mai quay đầu hỏi lần nữa, vậy chị không sợ chết sao? Sợ chứ, Y Ninh Du khẽ đáp, sao có thể không sợ chết? Nhưng có những việc luôn cần người làm, thực ra cô ấy không giỏi tâm sự, càng chưa bao giờ an ủi ai, nhưng Viên Ký Mai lần đầu ra chiến trường, rõ ràng đã có bóng ma tâm lý. Vì vậy, sau vài giây im lặng, Ninh Du nói thêm, để lần đầu ra chiến trường, chị cũng giống em bây giờ, ác mộng kéo dài suốt một thời gian. Sau này thấy nhiều, cũng thành quen, điều này khiến Viên Ký Mai bất ngờ, vì trong mắt cô ấy, Ninh Du là một người rất giỏi giang. Nhưng mà, con người thì ai mà không sợ chết chứ? Nghĩ đến đây, Viên Ký Mai bỗng cảm thấy mấy ngày mình cứ rên rỉ, hình như cũng không yếu đuối lắm. Một ngày nào đó, cô ấy chắc cũng sẽ giỏi như tiền bối Ninh thôi nhỉ? Thấy vẻ mặt cô ấy dần thả lỏng, Ninh Du cũng nở nụ cười, hiếm khi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thấy thú vị, vậy chị tưởng em sẽ nộp đơn xin điều chuyển công tác với tổ chức. Nghe vậy, Viên Ký Mai hơi ngại ngùng, đời cũng có nghĩ đến, nhưng em tự đặt ra hạn cho mình, ít nhất phải kiên trì 3 năm chị Ninh, còn chị thì sao? Ninh Du, vì chị dự định 30 tuổi sẽ điều chuyển, chị Ninh năm nay 27 tuổi, nghĩa là còn 3 năm nữa, nếu may mắn sống sót, hai người biết đâu còn có thể cùng nhau điều chuyển. Nghĩ đến đây, mắt Viên Ký Mai sáng lên, vừa định nói thêm gì đó thì thấy y tá vẫy tay gọi hai người. Vân Mộng Hạ Vũ, cô ấy vội đứng lên, vậy chị Ninh, đến lượt chúng ta thay băng rồi. Ninh Du cũng thấy, cô ấy đứng dậy theo, nhưng không vội đi mà đưa tay đỡ đồng đội bị thương ở chân, cùng nhau bước tới chỗ y tá. Thay băng xong, rời trạm y tế, trên đường về ký túc xá tạm, Viên Ký Mai cảm thấy quen thuộc hơn nên không ngừng nói. Thực ra là một cách xả stress. Ninh Du rất hiểu, nên dù vẫn ít nói, nhưng cũng đáp lại vài câu. Em cũng muốn cắt tóc ngắn như chị, y khi gần đến ký túc, Viên Ký Mai bỗng nói. Ninh Du gật đầu đồng ý, để cắt ngắn tiện hơn. Viên Ký Mai tò mò. Vậy chị Ninh, chị luôn để tóc ngắn à? Ninh Du sờ vào mái tóc ngắn hơi cứng ở sau đầu, lắc đầu, để trước khi dài đến eo, để mái tóc cô ấy rất đẹp, đen và mượt, nhưng từ khi làm phóng viên chiến trường thì cắt hết. Nghe vậy, Viên Ký Mai kéo nhẹ bím tóc dài trước ngực, có chút luyến tiếc, nhưng vẫn nói, để khi về ký túc xá, chị Ninh giúp em cắt nhé. Ninh Du nhìn đối phương một chút, rồi lắc đầu, để tay nghề của chị không tốt, lát nữa dẫn em đến chỗ lão Ngô của đội nhà bếp, tay nghề ông ấy khá lắm. Cái đó mà chị cũng biết à, Ê rõ ràng là một người kín tiếng như vậy. Khóe miệng Ninh Du khẽ nhếch lên, vì sự ngạc nhiên của đối phương, Ê chị là phóng viên mà, Ê thu thập thông tin là bản năng. Viên Ký Mai vỗ trán, Ê cũng đúng, à đúng rồi chị Ninh, sáng nay em nghe nói có Đoàn Văn Công đến biểu diễn, Lận Vĩ và Hoàng Nghệ Đồng cũng sẽ đến. Nhắc đến hai người này, khuôn mặt cô ấy lập tức bừng sáng, không còn vẻ u dột trước đó nữa. Bất ngờ nghe tên Lận Vĩ, tim Ninh Du không khỏi lỡ một nhịp. Kể từ khi cô ấy trở thành phóng viên chiến trường 2 năm trước, cô ấy từng gặp Lận Vĩ trong những buổi biểu diễn toàn quốc nhiều lần rồi. Vân Mộng Hạ Vũ, từ lạ lẫm ban đầu, đến quen thuộc sau này, rồi giờ đây không biết phải đối diện thế nào. Cô ấy luôn cảm thấy, mỗi lần đối diện với đôi mắt đào hoa đầy ý cười ấy, cô ấy đều không tự nhiên. Chị Ninh, chị đã gặp Lận Vĩ hay Hoàng Nghệ Đồng bao giờ chưa? Hai người họ dù không vào tổng cục chính trị, nhưng danh tiếng không kém gì trụ cột của tổng cục, thậm chí còn nổi hơn. Đặc biệt là Lận Vĩ, anh ấy là ngôi sao nổi tiếng toàn quốc rồi, chị nói xem, đàn ông có thể đẹp trai như vậy không? Có phải do máy quay làm cho người ta đẹp lên không? Dù hơi ngại ngùng, nhưng Ninh Du vẫn chọn nói thật, y gặp rồi, ngoài đời còn đẹp hơn trong phim. Viên Ký Mai mở to mắt, y còn đẹp hơn trong phim ư? Vậy thì, khụ khụ khụ, tiếng ho bất ngờ cắt ngang cuộc trò chuyện của hai cô gái, hai người đang khoác tay nhau đồng loạt quay đầu lại, biểu cảm đều không kìm nén được. Giữa trưa tháng 7, mặt trời chói chang, ánh nắng rực rỡ chiếu lên người đàn ông, làm nổi bật các đường nét vốn đã cuốn hút của anh ấy, khiến vẻ đẹp của anh ấy càng thêm hoàn hảo. Viên Ký Mai trợn tròn mắt, hoàn toàn không ngờ rằng ngôi sao lớn mà cô ấy chỉ có thể trò chuyện qua miệng lại bất ngờ xuất hiện ở ký túc xá tạm thời. Nghĩ về những lời khen ngợi vừa rồi của mình, lại nhìn thấy nụ cười mỉm của anh ấy, tai Ninh Du đỏ bừng, chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống. Lận Vĩ, y Viên Ký Mai ngạc nhiên đến mức lắp bắp. Lận Vĩ mỉm cười, lời chào đồng chí, Tôi đến tìm Tiểu Du. Tiểu Tiểu Du là một nhà báo. Viên Ký Mai cảm thấy mình vừa phát hiện ra một điều kinh ngạc. Dù trong lòng đang hét lên, cô gái đã trải qua nhiều sóng gió vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh. Cô ấy vừa gật đầu, vừa rút tay ra khỏi tay chị Ninh, tập tễnh bước vào ký túc xá. Khi rời đi, cô ấy không quên trao cho Tiền Bối một ánh nhìn đầy ẩn ý. Ninh Du, em bị thương à? Thì sau khi mọi người rời đi, Lận Vĩ mới nhìn vào cánh tay băng bó của cô ấy. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Lận Vĩ, Ninh Du vô thức che giấu cánh tay phía sau, vụng về giải thích, đi chỉ một chút thôi, không nghiêm trọng. Lận Vĩ nhướng mày, đi vậy anh đến trạm y tế hỏi thử nhé. Ninh Du, vết xước do đạn, sao các anh lại đến nhanh thế? Chỗ này chưa hoàn toàn an toàn, có thể vẫn còn xung đột, biết cô ấy hay tỏ ra mạnh mẽ, Lận Vĩ không truy hỏi thêm, bởi bây giờ mối quan hệ của họ vẫn chưa chính thức. Anh ấy nhớ lại cảnh hai tháng trước, khi họ gặp nhau ở một chiến trường khác, anh ấy đã bị từ chối lời tỏ tình. Với gương mặt ưa nhìn, từ nhỏ đến lớn, đặc biệt là sau khi nổi tiếng, Lận Vĩ luôn có nhiều phụ nữ vây quanh. Nhưng sự giáo dục từ cha mẹ đã giúp anh ấy giữ được những chuẩn mực trong tình cảm. Vì chưa gặp được người mình thích, anh ấy luôn sống cô đơn. Cho đến khi gặp Ninh Du, nghĩ đến đây, ánh mắt anh ấy lại dừng lại trên cô gái có vẻ mặt hơi ngượng ngùng. Giữa hai người không thể nói là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ là vì có Đình Đình mà dần dần quen thuộc, Lận Vĩ không biết chính xác khi nào mình bắt đầu thích cô ấy. Có lẽ là khi cô ấy thân thiết với em gái anh, thì đã có cảm tình. Có lẽ là khi cô ấy chủ động xin đi tuyến đầu, thì đã có sự kính phục. Có lẽ là khi cô ấy thường xuyên bị thương, thì dần dần cảm thấy thương xót. Hoặc cũng có thể chẳng phải vì những điều đó. Tóm lại, sau những lần gặp gỡ và tiếp xúc, đến khi nhận ra thì anh ấy đã có tình cảm với Ninh Du. Mà bản chất anh ấy vốn khá ích kỷ. Khi thích một người, anh ấy không thể không muốn đáp lại. Nghĩ đến đây, Lận Vĩ đã chuẩn bị tâm lý theo đuổi lâu dài, anh ấy nở nụ cười nhẹ nhàng. Để trưa nay em có rảnh không? Chúng ta đi ăn cùng nhau nhé. Anh có mang quà cho em? Bị nụ cười của Lận Vĩ làm choáng váng, Ninh Du rùng mình, theo phản xạ muốn từ chối. Nhưng chưa kịp nói gì, đã nghe anh ấy tiếp tục. Ơ Nghệ Đồng cũng đến, là trưởng bối, chúng ta nên tiếp đón một chút chứ? Vân Mộng Hạ Vũ, họ là trưởng bối gì chứ? Trong lòng tuy thầm than phiền, nhưng khi nghĩ đến cô bé mới 18 tuổi, lần đầu đến chiến trường tan hoang. Ninh Du là người vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lòng ấm áp cuối cùng cũng không yên tâm. Ê được thôi, cô ấy tuyệt đối không thừa nhận mình có ý đồ gì khác. Nghĩ đến đây, cảm giác lúng túng bất ngờ làm Ninh Du không thoải mái. Cô ấy khẽ ho một tiếng, đi em về ký túc xá lấy đồ. Đi đi, Lận Vĩ nở nụ cười nhẹ trong mắt. Ê mau lên, ý gì đây? Còn cần phải thúc giục sao? Ninh Du bỗng dưng có chút tâm trạng băn khoăn. Nhìn ra ý nghĩ của cô ấy, Lận Vĩ đưa tay chặn miệng, cố nén tiếng cười sắp tràn ra. Ừ không nhanh lên, anh sẽ bị bao vây mất. Nghe vậy, Ninh Du giật mình, rồi nhớ ra điều gì, cô ấy đột nhiên quay đầu. Lúc này cô ấy mới phát hiện, không biết từ lúc nào, xung quanh đã có không ít người đang tò mò nhìn ngó. Ninh Du, Một phút, về Ninh Du cố nén đỏ mặt, nói vài lời rồi cúi đầu chạy vào ký túc xá. Nói là mời ăn cơm, nhưng sau khi trải qua đạn bom tàn phá, không còn chỗ nào tươm tất. Vậy nên, sau khi lấy đồ ăn, ba người cầm hộp cơm nhôm ngồi dưới gốc cây lớn râm mát, vừa ăn vừa trò chuyện. Tất nhiên, phần lớn là Hoàng Nghệ Đồng nói. Giờ cô bé đã là thiếu nữ 18 tuổi. Dáng vẻ của cô bé đã hoàn thiện, tuy ngũ quan không quá nổi bật, nhưng qua vài năm huấn luyện chuyên nghiệp, khí chất cũng thêm vài phần, cũng được coi là mỹ nhân. Không chỉ ngoại hình, nội tâm cũng có nhiều thay đổi. Kể từ khi được người có tính tình khoáng đạt như hiệu trưởng Hoàng nhận nuôi, cô bé thường được ông đưa đi khắp nơi, tự tin tăng lên rõ rệt. Ví dụ như lúc này, cô gái ít nói và e thẹn bên ngoài, lại trở nên hoạt ngôn trước những người quen lâu ngày gặp lại. Cô bé kể về tình hình gần đây của mình, nói về việc sẽ nhận lệnh điều động từ Tổng cục Chính trị trong nửa cuối năm. Cuối cùng, cô bé nhắc đến buổi biểu diễn lần này, để em chủ động xin đến đây. Ninh Du có chút không đồng tình, thì ở đây rất nguy hiểm, em còn quá nhỏ. Hoàng Nghệ Đồng nhăn mũi, giọng có chút trách móc. Ê chị Du à, chị không biết đâu, đoàn của bọn em mới có một nam diễn viên múa mới, anh ta bị chảy máu mũi. Em đưa khăn cho anh ta dùng, không ngờ lòng tốt lại bị hiểu lầm. Anh ta đi nói khắp nơi rằng em thích anh ta, theo đuổi anh ta, một lòng muốn hẹn hò với anh ta. Em đã từ chối rõ ràng mà anh ta không tin, còn nói em mắc cỡ cái gì chứ, anh ta không nghĩ em còn nhỏ sao? Ninh Du cau mày, để đoàn trưởng Lý của các em không ra mặt à? Lận Vĩ cũng cau mày, tại sao em không nói với anh chuyện này, để hai người cùng phục vụ trong đoàn văn công, tuy không cùng bộ phận nhưng cũng có thể nói chuyện với nhau. Vân Mộng Hạ Vũ, Hoàng Nghệ Đồng cười khẩy, để tên đó hình như có chút bối cảnh gia đình, đoàn trưởng Lý không tiện nói nhiều, dù sao anh ta cũng không động tay động chân. Nhưng em vì phiền quá nên đã đấm cho anh ta một cú, làm rụng mất một chiếc răng cửa. Vì vậy đoàn trưởng Lý bảo em tạm lánh, cô gái nhỏ vẫn còn vẻ tự đắc, để theo ông nội học quyền pháp 2 năm, cũng có ích thật. Ninh Du hiểu ra vấn đề, im lặng một lúc rồi khen, ê làm tốt lắm, Lận Vĩ cũng khen, ê rất lợi hại. Cô gái nhỏ được khen ngợi liền cười tươi hơn. Sau bữa ăn, Ninh Du tặng quà cho Nghệ Đồng rồi tiễn cô bé về ký túc xá. Khi Ninh Du chuẩn bị về phòng mình thì nhận ra Lận Vĩ lại theo sau, cô ấy có chút không tự nhiên, nên tìm chủ đề để nói, Nghệ Đồng thay đổi nhiều, không còn giống trước đây nữa. Lận Vĩ gật đầu, hiệu trưởng Hoàng là một bậc trưởng bối tốt. Ninh Du tiếp tục, Nghệ Linh bây giờ cũng tốt, lần trước nói chuyện với Đình Đình, nghe cô ấy bảo cô bé học rất giỏi. Lận Vĩ, lời cô bé đó rất thông minh, nói là sau này muốn trở thành bác sĩ quân y. Ninh Du nghe những lời này lần đầu tiên, cô ấy chỉ ngạc nhiên trong vài giây rồi đồng ý. Đời cũng tốt, à đúng rồi, còn đứa trẻ Niên Niên thì sao? Từ đầu đến cuối, Lận Vĩ luôn phối hợp với sự lạc đề của đối phương. Thấy ký túc xá đã ở trước mặt, biểu cảm của Tiểu Du cũng dần thả lỏng. Nhưng Lận Vĩ lại nảy ra ý trêu chọc, đột nhiên nói, vậy 2 tháng trước, anh có nói chuyện hẹn hò với em đã suy nghĩ thế nào rồi? Chỉ còn vài mét nữa là đến ngưỡng cửa ký túc xá, Ninh Du sắp thoát khỏi tình huống này, tim lại lỡ một nhịp. Cô ấy thật sự không hiểu, dù ngoại hình mình không tệ, Đình Đình thậm chí còn khen cô ấy vừa lạnh lùng vừa mạnh mẽ. Nhưng, so với Lận Vĩ thì vẫn có khoảng cách. Nhất là ở tuổi 27, cô ấy không còn trẻ nữa, công việc lại nguy hiểm. Một người xuất sắc như Lận Vĩ, sao lại để ý đến cô ấy? Không muốn lãng phí tình cảm và thời gian của người khác, sau nhiều lần suy nghĩ, Ninh Du quyết định không trốn tránh nữa, quay lại nhìn thẳng vào anh ấy, hỏi ra thắc mắc của mình. Không ngờ, người đàn ông đẹp trai như ánh sáng lại sờ mặt, nói đầy khổ sở, vì nếu chỉ vì vẻ ngoài, anh cần tìm người yêu làm gì? Ngày nào soi gương chẳng được, Ninh Du, hy vọng em sẽ cân nhắc kỹ, thật lòng muốn bày tỏ với em, không phải đùa đâu, nếu có thể. Khi nói chuyện ánh mắt người kia chăm chú, cảm xúc rối bời khó tả. Trên đường về, đầu Ninh Du không ngừng hiện lên hình ảnh chàng trai đó, cô ấy không dám khám phá sâu hơn cảm giác ngọt ngào lén lút kia. Trong mơ hồ và nghi ngờ, còn chút cảm giác thầm kín, cô vừa bước vào thì một giọng cười chào đón. Về rồi à, Địa Viên Ký Mai ngồi bên cửa sổ, lau chiếc máy ảnh dưới ánh nắng rực rỡ. Thấy chị Ninh ôm một cái bọc trở về ký túc xá. Ninh Du hoàng hồn, mới nhận ra, trong lúc thất thần, mình đã về đến phòng. Cô ấy đặt ấm nước sôi xuống, rót một cốc nước. Ninh Du gật đầu, đặt bọc ở cuối giường, rồi cầm lên uống vài ngụm, hỏi, để em chưa ăn trưa à? Ngồi xuống chiếc giường gỗ đơn sơ, ôm lấy cốc trà, Viên Ký Mai đáp, đi ăn rồi, đi với Đại Mỹ và mấy người nữa. Nhưng em không có khẩu vị, chỉ lấy một cái bánh bao. Chỗ tạm trú, căn phòng nhỏ hẹp chứa 6 người, Đại Mỹ là y tá trạm xá. Biết đối phương vẫn bóng ma trong lòng, là người từng trải, cô ấy hiểu thời gian là liều thuốc tốt nhất, nên Ninh Du không khuyên nữa. Cô ấy ngồi xổm xuống, lấy chiếc hộp nhỏ dưới gầm giường, lấy ra 2 viên kẹo đưa cho Viên Ký Mai. Viên Ký Mai ngạc nhiên rồi cười nhận lấy, "Ê cảm ơn chị Ninh." Ninh Du lắc đầu, khóa lại hộp và đẩy nó về chỗ cũ. Viên Ký Mai bóc kẹo, bỏ vào miệng, ánh mắt theo dõi tiền bối. Khi thấy Ninh Du ngồi lại mép giường uống nước, cô ấy bỗng nói, "Lời chị Ninh, tính cách chị khác hẳn vẻ ngoài, mấy hôm trước em còn không dám nói chuyện với chị." Nghe vậy, Ninh Du mím môi, cảm thấy không thoải mái, "Y vậy à?" Viên Ký Mai gật đầu lia lịa, "Ê thật mà, chị đúng là người à, người ta gọi là bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp phải không? Ai quen thân cũng nói vậy." Ninh Du nhếch mép cười, không quen thảo luận về bản thân, "Ê chị không giỏi gần gũi người khác, thật ra hồi nhỏ, cô ấy không như vậy. Dù cô ấy có xuất sắc thế nào, cha mẹ đều luôn phủ nhận. Họ thích một cô con gái ngoan ngoãn, hiếu thảo, sẵn sàng lấy chồng tốt, và chăm lo gia đình. Nhưng cô ấy, từ nhỏ đã bị coi là ngỗ nghịch, dần dần, Ninh Du mất đi sự nhiệt tình chủ động." Viên Ký Mai cười, để lộ hàm răng trắng, nhìn ra rồi khụ khụ, "Em có chút tò mò, chị Ninh, nếu chị không muốn nói thì cũng không sao." Thấy cô gái vui vẻ bỗng ngập ngừng, Ninh Du cũng không ngạc nhiên, "Thì em muốn hỏi về Lận Vĩ." Mắt Viên Ký Mai sáng lên, "Ê đúng rồi, làm sao chị quen được Lận Vĩ?" "Đó là Lận Vĩ đó." "Chị nói đúng, ngoài đời anh ấy còn đẹp trai hơn trong phim. Thật sự, vừa rồi em cứ nhìn chằm chằm." Nói đến đây, cô ấy lại nháy mắt, "Ê anh ấy gọi chị là Tiểu Du, chẳng lẽ, Vân Mộng Hạ Vũ, không phải?" Ê Ninh Du lập tức phản bác, Viên Ký Mai chớp mắt, không tin, "Ý em còn chưa nói gì." Ninh Du mím môi, kìm nén cảm xúc, giải thích, "Ý em gái của Lận Vĩ là bạn thân của chị, à." "Thế à?" Ý Viên Ký Mai hơi thất vọng, nhưng vài giây sau lại tò mò, đi em gái của Lận Vĩ giống anh ấy không? Nghe vậy, Ninh Du nghĩ đến bạn mình, gật đầu chắc chắn, đi giống khoảng 6-7 phần. Ồ, vậy chắc cũng đẹp lắm. Ừ, khá đẹp. Không đúng, không đúng, đi Viên Ký Mai lắc đầu, ôm máy ảnh ngồi đối diện, hơi thất vọng. Ê chị Ninh, đó là Lận Vĩ đấy, bao nhiêu cô gái thích anh ấy, chỉ gần gũi như vậy mà không có chút ý nghĩ gì sao? Ninh Du, ý. Ninh Du hơi không thoải mái, ánh mắt lướt qua giường, thấy gói đồ của Lận Vĩ, như bị bỏng, cô ấy vội quay đi. Ê đừng nói bậy, thấy mặt chị Ninh đỏ bừng, rõ ràng có cảm tình với Lận Vĩ. Viên Ký Mai ngừng đùa, nghiêm túc nói, đê chị, nếu thực sự thích thì hãy dũng cảm lên. Ninh Du lắc đầu, không phải như vậy đâu, không nói đến chuyện khác, dù cô ấy muốn dũng cảm, nhưng đang ở giữa làng đạn, an toàn tính mạng còn không đảm bảo. Làm sao nói đến tình yêu? Vân Mộng Hạ Vũ, cô ấy có trách nhiệm của mình, phóng viên chiến trường quá khan hiếm, nên ít nhất cô ấy phải kiên trì thêm 3 năm nữa. 3 năm sau, cô ấy sẽ 30 tuổi, Lận Vĩ có vẻ lớn hơn 1-2 tuổi. Ninh Du thật sự không nỡ để người ta đợi mình 3 năm, đặc biệt là những năm tháng chưa chắc có tương lai. Nghĩ vậy, cô ấy buồn bã, rồi không nhắc chuyện này nữa, Đoàn Văn Công ngày mai biểu diễn, bài phỏng vấn em đã chuẩn bị xong chưa? Nghe vậy, Viên Ký Mai mở miệng, muốn khuyên thêm vài câu, nhưng, lời đến đầu lưỡi, lại thấy không tiện, cô ấy liền đổi sang, ê chuẩn bị xong rồi, chị Ninh xem giúp em nhé. Được, chiến tranh kết thúc, nhưng tổn thất không ít. Sự xuất hiện của Đoàn Văn Công như thắp lên ngọn lửa giữa không khí ảm đạm. Biểu diễn chưa bắt đầu, cả doanh trại đã náo nhiệt. Sự hào hứng này lên đến đỉnh điểm khi Hoàng Nghệ Đồng bắt đầu hát một mình chiều hôm sau. Dù không có sân khấu lộng lẫy, dù các chiến sĩ trong doanh trại không có chỗ ngồi, phải dựa vào chiến xa đứng, nhưng không ngăn được mọi người cùng cất giọng hát, như vui mừng, như trút giận. Ninh Du đứng giữa, cầm máy ảnh liên tục bấm, ghi lại những khoảnh khắc vui mừng, khóc lóc, hò hét cùng hát. Đây thực ra, không giống một buổi biểu diễn lớn chính thức, vở diễn cũng trái ngược với quy trình phỏng vấn hôm qua của Ninh Du. Chỉ riêng Hoàng Nghệ Đồng đã hát 4 bài. Hơn nữa, các quân nhân dưới khán đài còn lên sân khấu biểu diễn, khiến tình hình dần trở nên hỗn loạn. Nhưng cùng lúc đó, lại khiến tâm trạng mọi người phấn khích, dâng trào. Đặc biệt là khi thấy Viên Ký Mai cùng các chiến sĩ khoác vai nhau, cùng reo hò, hô vang. Ninh Du cũng không khỏi mỉm cười vui vẻ. Như vậy rất tốt. Khóc cũng được, cười cũng tốt. Đây chính là mục đích ban đầu của mỗi buổi biểu diễn văn nghệ sau mỗi trận chiến, phải không? Không gì quan trọng hơn việc giải tỏa những u uất, áp lực trong lòng. Không ngạc nhiên khi tiết mục của Lận Vĩ được sắp xếp ở vị trí kết thúc. Trong thời đại này, một bộ phim có thể được chiếu vài năm, mỗi năm không biết bao nhiêu lần. Vì vậy, so với Hoàng Nghệ Đồng chỉ nổi tiếng trong quân nhân, Lận Vĩ tham gia vài bộ phim, có thể nói là nhà nhà đều biết. Bất ngờ là sau khi vở kịch kết thúc, anh ấy lại thêm một tiết mục hát đơn. Đây là lần đầu tiên Ninh Du nghe anh ấy hát, rất hay, không thua gì dân chuyên nghiệp. Cô ấy không ngạc nhiên, quen biết nhiều năm, cô ấy hiểu rõ tính cách của người đàn ông này, những gì anh ấy quan tâm, luôn dốc hết sức lực. Nghĩ đến đây, hàng mi dài của Ninh Du khẽ rung, trong đầu lại hiện lên những lời nói hôm qua, cô ấy thực sự đã suy nghĩ rất nghiêm túc. Khi buổi biểu diễn kết thúc, trời chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ, các chiến sĩ khoác vai nhau đi về phía nhà ăn, Viên Ký Mai giọng khàn khàn chạy lại, trên mặt vẫn nụ cười tươi vui. Ê chị Ninh, em về ký túc xá lấy hộp cơm, chị đi cùng không? Ninh Du đang kiểm tra máy ảnh và bản thảo, nghe vậy không ngẩng đầu, ơ đi, không ngờ, vừa dứt lời, đồng nghiệp đã đáp lại, ơ ôi. Chị Ninh, suýt quên, em có hẹn với Đại Mỹ rồi, không đi cùng chị được. Vì vậy, khi Ninh Du ngơ ngác ngẩng đầu lên, chị thấy bóng dáng đối phương bước đi nhanh chóng. Bất chợt, như nhớ ra điều gì, cô ấy quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy một người đàn ông đứng không xa, mỉm cười với mình. Lần này, Ninh Du chỉ do dự vài giây, rồi chủ động nói, để cùng ăn cơm nhé. Ánh mắt Lận Vĩ trầm xuống, đoán rằng không phải kết quả mình mong đợi, nhưng vẫn gật đầu, ê được. Mùa hè nhiều muỗi, đặc biệt là buổi tối. Vì vậy, hai người giải quyết bữa tối trong nhà ăn đã đốt hương muỗi. Dù vẫn bị nhiều người nhìn như xem khỉ, nhưng Ninh Du và Lận Vĩ đều có tâm sự, chẳng ai để ý. Ăn xong, trên đường về ký túc xá, Ninh Du chủ động mở lời, để bao giờ anh rời đi? Lận Vĩ, ê sáng mai. Ninh Du, đi về cũng tốt, ở đây điều kiện khắc nghiệt, Lận Vĩ liếc cô ấy một cái, thì em nghĩ anh là cậu ấm mà. Ninh Du ngượng ngùng, để em không có ý đó. Lận Vĩ nhếch môi, đời không sao, nhiều người cũng nói anh là cậu ấm. Ninh Du, y, thấy đối phương muốn tìm chỗ trốn, Lận Vĩ giành lại thế chủ động, ánh mắt thoáng qua nét cười, đi em định làm phóng viên chiến trường mãi sao? Tim Ninh Du thắt lại, một lúc lâu sau mới trầm giọng nói, lời mục tiêu là 5 năm, ồ. Nghĩa là còn 3 năm nữa à, Gì gì cơ? Không biết từ lúc nào, hai người đã đến trước cửa ký túc xá của Ninh Du. Lận Vĩ đưa hai nén hương mũi trong tay qua, đáp không đúng câu hỏi, để cầm về đốt cho phòng. Ninh Du ngập ngừng nhận lấy, để anh vừa nói. Lận Vĩ nhướng mày, vẻ mặt vô tội, để anh vừa nói gì? Nghe vậy, Ninh Du nắm chặt hương mũi trong tay, nghi ngờ mình nghe nhầm. Vì trong lòng quá khao khát nên xuất hiện ảo thính. Nghĩ đến khả năng này, Ninh Du thấy da gà sau lưng dựng hết lên, thật xấu hổ. Ninh Du vừa ngượng ngùng vừa hoảng hốt. Ừ không có gì, em đã suy nghĩ kỹ rồi, chúng ta. Đợi đã, Lê Lận Vĩ bất ngờ lên tiếng ngắt lời. Ninh Du lấy hết can đảm định nói ê chúng ta không hợp nhau, cảm thấy bối rối. Ờ sao vậy? Lận Vĩ mỉm cười, đôi mắt như hoa đào. Y vừa rồi bị em cắt ngang, suýt nữa thì quên mất. Ninh Du có phần sững sờ cô ấy không có ngắt lời. Biểu cảm của cô khiến Lận Vĩ bật cười, ôm bụng. Vân Mộng Hạ Vũ, thấy cô gái tốt tính sắp đen mặt bỏ đi, anh ấy mới ngừng cười, xoa đầu đối phương, giọng dịu dàng. Ê đừng suy nghĩ linh tinh, anh sẽ chờ em, chờ 3 năm. Ngay lúc đó, Ninh Du cảm thấy đầu óc ù đi. Làm sao anh biết được điều khiến cô ấy băn khoăn nhất? Rõ ràng cô ấy chưa nói gì, nhưng Lận Vĩ lại tự mình cười. Ê có lẽ là anh rất thông minh. Được rồi, mau về đi, mũi sẽ cắn đấy. Cảm nhận được má mình bị nhéo nhẹ, Ninh Du trong trạng thái ngẩn ngơ trở lại bình thường. Ê anh nói gì? Lận Vĩ bất lực, giơ tay chọc chọc vào trán cô ấy. Anh nói, mau về đi, mũi nhiều quá. Ninh Du, đi rồi, được rồi, em về đây. Để nói xong, cô ấy lân lân đi về ký túc xá, hoàn toàn không để ý đến biểu cảm dở khóc dở cười của Lận Vĩ. Đến khi ngồi trên giường gỗ, ngẩn ngơ suốt nửa giờ, Ninh Du mới ôm mặt, lặng lẽ trách mình bị sắc đẹp mê hoặc. Anh ấy, thật sự sẽ chờ mình 3 năm sao? Thật không công bằng chút nào. Nghĩ đến đây, Ninh Du lăn mình nằm trên giường, đờ đẫn nhìn trần nhà. Lúc này, Viên Ký Mai đã xem toàn bộ màn kịch câm, cảm thấy mình vừa phát hiện ra một bí mật động trời. Hôm sau, Ninh Du có nhiệm vụ đột xuất, không thể tiễn Lận Vĩ và Hoàng Nghệ Đồng. Khi xong phỏng vấn và trở về ký túc xá, cô ấy ngạc nhiên khi thấy đoàn xe tăng vội vã ra ngoài doanh trại. Bằng bản năng của phóng viên, Ninh Du không ngại bụi cát, chạy nhanh đến một chiếc xe jeep. Trên xe, liên trưởng đang cau mày chuẩn bị xuất phát, hét lớn, ờ phóng viên Ninh, nhanh lên. Làm phóng viên chiến trường không dễ, những năm qua, Ninh Du đã không kém gì chiến sĩ thường. Cô ấy nhảy lên chiếc xe đang chậm rãi chạy, vừa ngồi vững, chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra, cô ấy nghe một tin khiến máu trong người như đông cứng. Người của Đoàn Văn Công trúng mình phục kích, chúng ta phải đi cứu viện, bọn địch chó chết, Dương Cờ Trắng đầu hàng rồi còn dở trò. Thực ra, ngoài câu yên người của Đoàn Văn Công trúng mình phục kích, Ninh Du không nghe rõ lời nào sau đó. Lúc này cô ấy chỉ thấy mắt tối sầm, không thể tin người đàn ông hôm qua còn cố ý trêu chọc, nụ cười dịu dàng và ngang tàn, hôm nay đã rơi vào nguy hiểm. Nếu biết trước, nơ, không, Vân Mộng Hạ Vũ, không có nếu. Ninh Du cắn chặt môi, đến khi miệng đầy vị máu, mới kìm được nước mắt, Lận Vĩ nhất định sẽ ổn. Đoàn xe băng qua những đợt cát bụi, sóc nảy liên tục, ngồi ở ghế phụ, Ninh Du nắm chặt tay vịn, lắc lư theo những cú sóc của con đường. Nếu như thường ngày, chắc chắn cô ấy sẽ cảm thấy buồn nôn khó chịu. Nhưng lần này, cô ấy hoàn toàn chìm trong sự lo lắng nghẹt thở, chẳng còn tâm trí để ý đến gì khác. Lận Vĩ liệu có ổn không? Tại sao trước đó cô ấy lại suy nghĩ nhiều như vậy? Hoàng Nghệ Đồng chỉ mới 18 tuổi, còn chưa kịp tổ chức sinh nhật, còn những đồng đội khác thì sao? Có an toàn không? Vô số câu hỏi lặp lại trong đầu, chẳng biết đã bao lâu, đúng lúc Ninh Du cảm thấy mình sắp bị nuốt chửng bởi sự lo lắng và sợ hãi, xe đột ngột dừng lại. Ngay sau đó, trung đội trưởng trên ghế lái vừa rút chìa khóa vừa dặn dò, đợi phóng viên Ninh, đến nơi rồi, đội phá mình lên trước, cô theo sau, nhớ đừng chạy lung tung. Ninh Du biết rõ quy tắc, gật đầu vội vã, rồi mở cửa nhảy xuống xe. Môi trường xung quanh khắc nghiệt, không khí đầy cát bụi ngột ngạt, Ninh Du kéo khăn che mặt lên, nheo mắt, lo lắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong khung cảnh mờ mịt, nhưng không thấy. Trong phạm vi có thể hoạt động, chẳng thấy bóng dáng quen thuộc nào. Khi Ninh Du đứng ngây ngốc giữa cơn bão cát, cảm giác trống rỗng và bất lực dần chiếm lấy tâm trí, thì một giọng nói trong trẻo vang lên. Chị Du, chị cũng đến rồi à? Trái tim như bị đập mạnh, Ninh Du quay phát lại, khi chắc chắn bóng dáng tiến gần không phải là ảo giác, nước mắt lập tức tràn ngập mắt cô ấy. Hoàng Nghệ Đồng đã đến gần, thấy vậy có chút luống cuống. Ừ chị Du, đừng khóc, bọn em không sao, anh Lận Vĩ cũng không bị thương. Thực ra, nhìn nét mặt thoải mái của cô bé, Ninh Du đã đoán mọi người đều an toàn. Nhưng có lẽ vì tâm trạng căng thẳng bỗng chốc được giải tỏa, cô ấy lại trở nên yếu đuối. Nghĩ đến đây, Ninh Du cảm thấy hơi ngượng, đưa mu bàn tay lên lau vội nước mắt. Ý các em vừa đi đâu vậy? Hoàng Nghệ Đồng mỉm cười đáp. Ý ở trong xe, bên ngoài nhiều gió cát quá, đúng rồi, vội quá đến nỗi mất cả khả năng suy nghĩ. Ninh Du bóp trán, hỏi tiếp, ơi mọi người đều không bị thương chứ? Nghe vậy, Hoàng Nghệ Đồng lắc đầu, rề xe đầu bị lật do bom, nhưng cứu hộ kịp thời, người chỉ bị thương nhẹ. Chị Tiểu Du, chị định đi tìm anh Lận Vĩ à? Ninh Du lắc đầu, bây giờ cô ấy có việc quan trọng hơn cần làm. Quân địch dù đã đầu hàng nhưng vẫn gài bom bẫy, hành động ngu ngốc gần như khiêu khích này liệu có ẩn chứa tín hiệu gì đặc biệt? Cô ấy phải nhanh chóng gửi bản tin lên. Nghĩ đến đây, Ninh Du giơ máy ảnh lên, nét mặt nghiêm túc. Ơ mọi người bình an là tốt rồi, tôi còn việc phải làm, lát nữa sẽ tìm các em. Thấy vậy, Hoàng Nghệ Đồng gật đầu hiểu ý, để công việc quan trọng, bọn em ở xe thứ hai từ cuối lên. Ninh Du nhìn theo hướng chỉ tay của Nghệ Đồng, thì chị biết rồi, đừng nói với Lận Vĩ là chị đã đến. Hoàng Nghệ Đồng, ê được, chụp ảnh, phỏng vấn, viết bài. Khi Ninh Du thoát ra khỏi công việc bận rộn, đã 2 tiếng trôi qua. Công việc của các chiến sĩ vẫn chưa kết thúc, Ninh Du tranh thủ đến đội văn công. Trong chiếc xe nhỏ, có 8-9 người, thêm cái nóng gay gắt của mặt trời, ai cũng trông ủ rũ. Lận Vĩ đang ngồi ở hàng ghế cuối đọc sách, thấy người trong lòng xuất hiện trước mặt, lại còn nhếch nhác. Dù có chút bất ngờ, anh ấy nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện. Vì vậy, anh ấy không hỏi gì, đứng dậy nắm tay Ninh Du đến ngồi ở hàng ghế cuối, mở nắp bình nước của mình đưa cho cô ấy, giọng đầy xót xa, để uống chút nước đi, môi khô hết rồi. Vội vàng ra đi, nước trong bình của Ninh Du là từ sáng sớm, giờ đã hết, cô ấy đang khát lắm, không từ chối, nhận lấy uống vài ngụm. Lận Vĩ thúc giục, đi uống thêm vài ngụm nữa. Nghe vậy, cảm nhận ánh nhìn tò mò của mọi người trong xe, Ninh Du không thoải mái mím môi, nhưng vẫn ngửa đầu uống thêm vài ngụm. Ngoan quá, Lận Vĩ mỉm cười dịu dàng, rút khăn tay từ túi ra, nhúng nước trong bình, giọng nhẹ nhàng, để lau mặt đi, em giống con mèo nhỏ rồi. Vân Mộng Hạ Vũ, lời vừa dứt, mọi người trong xe đều hít vào một hơi. Đó là Lận Vĩ đấy. Dù anh ấy trông có vẻ ôn hòa, nhưng thực ra rất xa cách, nhất là với nữ đồng chí. Vậy nên chuyện gì đang xảy ra thế này? Trước đây, có lẽ Ninh Du đã sớm bỏ chạy, nhưng sau những chuyện đã qua, cô ấy đã hiểu rõ mình phải trân trọng hiện tại. Cô ấy tự nhiên nhận lấy khăn và lau mặt, dù tai đỏ bừng, nhưng cô ấy vẫn cảm thấy rất vui. Lận Vĩ thông minh, đôi mắt đào hoa ánh lên nụ cười. Anh ấy giúp Ninh Du lau mặt, cẩn thận đến từng chỗ. Mọi người trong xe lại một lần nữa hít vào. Ninh Du ngẩn người, rồi vô thức lùi lại. Lận Vĩ bớt cười, ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi người, đời sao thế? Cổ họng các cậu có vấn đề à? Không, chỉ là phóng viên Ninh với anh, khù khù lão Lận, không giới thiệu sao? Đây đều là đồng đội thân thiết, chẳng ai sợ vẻ mặt lạnh lùng của anh ấy, ngược lại còn tò mò hỏi. Mọi người đồng loạt lên tiếng, không ngừng cho đến khi có câu trả lời. Lận Vĩ không vội trả lời, nhìn Ninh Du, rõ ràng muốn cô ấy quyết định. Thấy vậy, mọi người lại cười ầm lên, trêu anh ấy dù là đàn ông cao to, ngôi sao lớn, nhưng lại bị đối phương quản chặt. Lận Vĩ không tức giận, tiếp tục ngắm nhìn cô gái bên cạnh, khóe mắt chứa đựng nụ cười mãn nguyện. Mặt Ninh Du đỏ bừng vì bị nhìn chằm chằm, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, tự giới thiệu, ê chào mọi người, tôi là Ninh Du, nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Biết rồi, biết rồi. Phóng viên chiến trường chứ gì? Đúng vậy, mọi người đều rất ngưỡng mộ cô. Thật sự đấy, phóng viên Ninh đúng là nữ anh hùng. Anh hùng thì anh hùng, sao còn phân biệt giới tính? Ồ, đúng rồi, là một anh hùng đáng kính. Lời nói của mọi người đầy vẻ tôn trọng, pha chút trêu đùa và thiện ý. Ninh Du dần dần thư giãn, nhìn người đàn ông bên cạnh đang cười rạng rỡ, rồi tiếp tục, để tôi là đối tượng của Lận Vĩ. Ồ, để mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, mọi người vẫn reo hò. Những người thân thiết với Lận Vĩ nhất còn treo. Để thế là tốt rồi, tên chướng mắt này đã có đối tượng, chúng ta có thể yên tâm. Đúng, đúng, phóng viên Ninh, cô không biết đâu, Lận Vĩ thảm hại thế nào, hễ chưa có người yêu là các cô gái chẳng nhìn thấy bọn tôi. Phải đấy, cảm ơn phóng viên Ninh đã thu nhận tai họa này. Đúng, đúng. Cảm ơn phóng viên Ninh đã thu nhận tai họa này. Vân Mộng Hạ Vũ, ê, ê, các cậu đủ rồi đấy, đừng dọa phóng viên Ninh của chúng ta chạy mất, nói ít sự thật thôi. Câu này khiến mọi người lại cười ồ lên. Tiếng cười lớn đến mức nhanh chóng thu hút đồng đội tò mò đến xem. Thế là, chuyện Lận Vĩ có người yêu nhanh chóng lan truyền, mang lại chút niềm vui cho môi trường ngột ngạt. Tất nhiên, sau những lời trêu đùa, biết rằng đôi tình nhân sắp phải chia tay, mọi người nhanh chóng tản ra các xe khác, nhường chỗ cho hai người. Còn nửa tiếng nữa là đoàn xe phải khởi hành, đến Thiên Kinh anh sẽ viết thư cho em nhé. Lận Vĩ không hỏi Ninh Du tại sao lại đồng ý, có những chuyện không cần lời giải thích. Anh ấy nắm lấy tay người yêu, xoa nhẹ vết chai trên ngón tay cô. Giọng đầy mãn nguyện. Ninh Du cúi mắt nhìn hai bàn tay đang vào nhau, không quen, đôi mi dài khẽ run. Đột nhiên, cô ấy nói, để anh trắng hơn em nhiều. Cái gì? Lê Lận Vĩ ngơ ngác một chút, rồi cười lớn. Không ngờ mình lại thốt ra lời thật lòng, Ninh Du ngượng ngùng, hoảng hốt. Tê không không cần viết thư, chỗ này có thể chuyển đi bất cứ lúc nào, để em liên lạc anh nhé. Khó khăn lắm mới ngừng cười, Lận Vĩ xoa xoa má đang đau vì cười nhiều, rồi thở dài. Ê được thôi, nhưng em đừng quên là mình đã có người yêu rồi nhé. Sao có thể quên được, đây là lần đầu tiên, và có lẽ cũng là lần duy nhất cô ấy thích một người. Nghĩ vậy, cô gái luôn lạnh lùng bỗng mỉm cười, nắm chặt tay Lận Vĩ, nghiêm túc hứa, ơi em sẽ không quên. Lận Vĩ vốn là người thích được đằng chân lân đằng đầu, thấy cô ấy đáp lại, liền đan tay chặt hơn, y vậy, có nên nói với Đình Đình chuyện chúng ta không? Ninh Du suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, y đợi em về Thiên Kinh, nói trực tiếp với cô ấy. Nghe vậy, Lận Vĩ cũng không ép, chỉ cười nói, đi với tốc độ bận rộn của em, hy vọng em về Thiên Kinh trước năm 30 tuổi nhé. Dù là đùa, nhưng cũng không phải không có khả năng, lòng Ninh Du đầy áy náy, để tối nay em sẽ gọi cho bố mẹ, báo cho họ biết về chuyện này. Nhắc đến bố mẹ, Lận Vĩ tò mò, thế anh còn chưa biết bố mẹ em làm gì, họ cũng ở Thiên Kinh nha. Nói đến gia đình, nụ cười trên mặt Ninh Du giảm đi chút, để hiện giờ họ không ở Thiên Kinh, bố em là phó bí thư tỉnh ủy tỉnh X, mẹ em đi cùng ông. Anh không cần quan tâm nhiều, gia thế của cô ấy khiến Lận Vĩ hơi bất ngờ, nhưng điều đó không quan trọng nhất. Anh ấy siết chặt tay Ninh Du, lo lắng hỏi, lệ bố mẹ em đối xử với em không tốt sao? Ninh Du do dự một lúc, rồi nói, ơi thật ra chúng em không gần gũi lắm, họ thích anh trai em hơn. Lận Vĩ ánh mắt sâu thẳm, nhưng động tác tay lại rất dịu dàng. Anh ấy xoa đầu cô, cười đùa, đi vậy chúng ta không để ý họ nữa, cũng không nói với họ rằng em đã tìm được một ngôi sao lớn. Ninh Du đã qua tuổi khát khao sự công nhận từ bố mẹ, cô ấy cười phá lên, thì em cũng nghĩ vậy, họ không ở bên nhau lâu. Khoảng 20 phút sau, một chiến sĩ đến thông báo phía trước đã an toàn, dù luyến tiếc, Ninh Du cũng không chần chừ. Cô ấy đeo khăn che mặt, ngăn Lận Vĩ tiễn mình xuống xe, rồi nhanh chóng nhảy xuống, sau đó bước nhanh đến phía sau xe. Cả hai nhìn nhau từ trên xe và dưới đất, không nói gì nhưng cùng mỉm cười. Họ đã sớm học cách tiễn biệt bằng nụ cười. Xuất phát nào! Phía trước ai đó hô lớn, ngay sau đó là tiếng động cơ nổ máy rầm rộ. Ninh Du lùi lại vài bước, nhào mắt vẫy tay, hét lớn, để lên đường bình an. Lận Vĩ cũng vẫy tay, nói to, đi về xe đi. Nhớ viết thư cho anh, gọi điện cũng được. Ninh Du, ê được, đoàn xe chuyển bánh, cuốn theo cát và sỏi bay mịt mù. Ninh Du nhào mắt nhìn dòng xe biến mất trong bụi mù, rồi chạy nhanh, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.